Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2641, máu chảy sông dài, thương cổ cự long, toàn thể sát quang nằm dày đặc, trong cơ thể tinh lực sôi trào, nhảy lên gian thời không phá diệt, vạn vật héo tàn, nó đang thức tỉnh, diễn biến vô thượng chân long bắc sát tuột, va chạm tứ phương thời không nứt toác. Đen thui khe lớn ngang qua toàn trường, có huyết dịch chảy ra, nhuộm đỏ phá nát ranh giới. Chân long bắc sát thuật thức tỉnh chấn long thể binh, sức chiến đấu thông thiên, to lớn móng vuốt giơ lên, quấn quanh thô to sát quang, vỡ diệt đại sát trận, cuồng sát mà vào, giống như chỗ không người, mười vạn dặm ranh giới đều nổ tung. Đây là cái thế hung uy ở lan tràn, để bốn phía bát hoang muốn giết đi qua cao thủ run rẩy. Chỉ riêng này chờ thần uy đã để bọn họ e ngại, căn bản không dám tới gần đạo chủ, đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng ở giống to, tiếng chấn mây xanh, mái tóc dài màu đen múa tung, hắn dùng hết khả năng vận chuyển vô thượng chân long bắc sát tuột, quét ngang ngàn quân, một đường cuồng giết tới. Ầm ầm ầm, bốn phía bát hoang y nguyên có các đại tộc cường giả lấy ra các loại đại sát khí oanh đập lên, muốn ngăn cản chủ đạo chủ đường đi, không muốn để cho bọn họ rời đi thập vương điện. Đây chính là thương cổ cự long uy năng như biển phun phát ra, khổng lồ thể xác nhanh dường như sét đánh, như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, quét ngang bốn phía bát hoang, và sụp một đám lớn cổ khí, giết quần hùng run rẩy. Leng keng, đạo chủ cầm trong tay côn bằng chân vụ đang thức tỉnh, thăng hoa sán lạn, bốc cháy lên thông thiên ánh kiếm khí lưu, quấn quanh côn bằng lực lượng, chân vũ trụ đều thủng trăm ngàn lỗ. Giết, đạo lăng gầm thét, cả người sát quang bắn ra bốn phía, hắn đều giết đỏ mắt, đến địch quá nhiều, hắn lấy ra côn bằng chân vũ, lấy thông linh thụ duy trì côn bằng chân vũ vận chuyển. Trong giây lát bổ ra một khẩu căng nứt thương vũ côn bằng. Ầm ầm, côn bằng xuất hành, che lấp thiên địa vạn vật, để nó lao xuống thời khắc. Một đám đánh tới cường giả tê cả da đầu, có cường giả không cam lòng gào thét, rất muốn rút khỏi đi, nhưng là ở côn bằng sức mạnh bên dưới, ai đều không thể toàn thân trở ra. A, rất nhiều cường giả nổ tung, bị côn bằng lực lượng nghiền thành nát tan. Côn bằng quá mức khủng bố, vận chuyển tuyệt thế sức mạnh, dương kích nhật nguyệt tinh thần, để mạng lại. Ngay ở đạo chủ mới vừa đánh ra côn bằng lực lượng thời điểm, trong thiên địa sát quang ngập trời, một tôn lại một tôn vũ trụ chí tôn vọt mạnh mà đến. Những cường giả này toàn bộ đều là thật trưởng lão thủ hạ, mỗi cái sức chiến đấu mạnh mẽ, lấy ra các loại sát khí, bọn họ ở xuất kích, lấy ra đại sát khí, thần lực trong cơ thể tạo ra, muốn chống lại đạo chủ bước chân. Soạt, một khẩu đỏ tươi sát kiếm trước tiên bổ đi tới, huyết chùm sáng màu đỏ bắn nhanh, như là một khẩu màu máu kiếm thai thức tỉnh, bùng nổ ra thô to ánh kiếm, bổ về phía đạo chủ đầu lâu. Cút, đạo lăng hai con mắt mở to, phảng phất một khẩu hung long ra hạp, trong giây lát nhảy lên đi tới. Hắn vận chuyển kinh thế quyền lực, thô to tàn long bàn nằm cánh tay của hắn, trực tiếp đánh giết đi tới, nện ở màu máu kiếm thai tiến lên, ong ong, màu máu kiếm thai ong ong, cầm trong tay kiếm thai cường giả gan bàn tay đều nứt ra rồi. Hắn thất sắc, cảm giác được đạo chủ quá mạnh mẽ, hiện nay hai người tới gần, đạo chủ trong cơ thể chảy ra tinh lực, đều muốn đè nát thân thể của hắn, xé tan. Ngay lúc này, hư không phá nát, Một cái màu vàng dây leo nâng động mà ra, xuyên thủng vị cường giả này mi tâm. Ầm ầm ầm, đạo lăng nhanh như tia chớp ra tay, vận chuyển chân long thể binh, quét sạch tứ phương địch. Những vũ trụ chí tôn này đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là thực tinh thảo đã trưởng thành, có thể săn giết vũ trụ chí tôn. Hắn giết đến khu vực này sôi trào, vũ trụ chí tôn liên tiếp bị đạo chủ đánh gục, huyết dịch nhuộm đỏ hư không, để bốn phía cường giả đều sợ mất mật, không biết có nên giết hay không đi tới vây công đạo chủ. Sợ hắn làm gì, đạo chủ đã là cường cung chi nỗ, cổ hoàng bọn họ gần đánh tới, đến thời điểm chính là đạo chủ tự kỳ. Không muốn cùng đạo chủ chém giết gần người, lấy ra đại sát khí quấy rầy hắn, không nên để cho hắn lui ra. Bốn phía hư không chớp mắt sán lạn đứng dậy, sát quang nằm dày đặc, các đại tộc cũng không nhịn được ra tay, đứng ở phương xa lấy ra sát khí quấy rầy đạo chủ tốc độ. Nhưng là ngay lúc này, tầng tầng thiên địa run rẩy, kịch liệt nổ vang. Đại địa mạch đọ sức tựa hồ cũng đang nhảy nhót, nơi này tựa hồ hóa thành một cái mơ hồ vũ trụ, cắt ngang trên trời dưới đất, hóa thành một cái thiên địa sát cục. Đạo lăng chân đạp càn khôn, lật đổ một vực, vận chuyển thiên sư bí thuật, diễn hóa ra một cái vô lượng sát cục, bao phủ những người này, quay về bọn họ tiến hành trấn áp. Đạo lăng không có thời gian ở đây làm lỡ, hắn ở vượt qua, muốn rời khỏi nơi này. Bất quá thập vương điện rất nhiều khu vực đại sát trận quá nhiều, các đại giáo đều không muốn để cho đạo chủ chạy khỏi nơi này. Rất nhiều cường giả đều ra tay, lấy ra các loại cổ khí đánh giết hướng về đạo chủ, không muốn để cho hắn rời đi nơi này. Gâu! Bỗng nhiên, một tiếng giống to chấn động thập phương ranh giới, một đầu đen thùi đại cẩu chui ra, thôn nguyệt mà khiếu, cái thế yêu khí dâng lên mà ra, bao phủ trên trời dưới đất. Tiểu hắc long sức chiến đấu siêu cường, toàn thể chân long sát khí bạo phát, đều có đế uy lan tràn mà ra. Đây là chân long đế cốt cùng tiểu hắc long dung hợp càng ngày càng khủng bố. Nó đang thức tỉnh, quét sạch tứ phương địch, mở ra một con đường. Thiên phong rất nhiều đệ tử giết tới. Phi thiên thần chư năm đại yêu thánh thức tỉnh năm đại tôn chủ thần binh, hóa thành một cái yêu khí thông thiên luyện ngục, bao phủ một đám lớn ranh giới, đứt đoạn đường đi của bọn họ. Giết thương hung ở hí dài, sức chiến đấu của hắn cũng tăng nhanh như gió. Vận chuyển chân long cổ kinh, tựa hồ hóa thành một đầu cự long ở đây chạy nhảy, giết hướng về bốn phía bát hoang. Mụ nội nó, đều cho bưu ra ra cút ngay. Đại bưu quả thực là hùng hổ, xoay chuyển một khẩu lang nha bổng, đập cho thiên địa đều đang run rẩy, đếm không hết ranh giới nổ tung. Bàn chân của hắn giơ lên chi khắc, như là thái cổ cự sơn chấn đè xuống, La Thiên cũng tới rồi, rất là hung mãnh, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Tương lai phong vương là điều chắc chắn, những người này tìm đường chết không thành, bọn họ đều là đạo chủ thủ hạ, bọn họ lại dám tới trong này, bọn họ đang vì đạo chủ mở đường. Đạo chủ được thập vương kinh, hắn tuyệt đối không thể ở đây ở thêm. Giết a, không thể để cho đạo chủ rời đi. Bọn họ mới bao nhiêu người, nhân mã của chúng ta đủ để mạnh mẽ nghiền ép. Hiện tại thập vương điện đến cường giả quá nhiều, đế lộ chiến nguyên cư dân đều bị thập trưởng lão triệu tập đứng dậy, tạo thành khủng bố trận thế, muốn vây nhốt đạo chủ. Thương khung nhuốm máu, đây là đại sát kiếp ở sinh ra, rất nhiều nguyên cư dân đều điên rồi. Đây chính là thập vương kinh, hiện nay đạo chủ lấy đi thập vương kinh, ai cũng không muốn để cho hắn được cái môn này cổ kinh thư. Thập Vương Kinh bị các đời đeo lên Vô Địch Kinh. Cửu Thế Đế cũng là bởi vì Thập Vương Kinh tài danh chấn năm tháng vô địch. Ai không nghĩ đến nay kinh văn, Thánh Vương bọn họ đến rồi. Đạo Lăng ở đây đại khai sát giới. Bất quá tốc độ của hắn ở từng bước hạ thấp. Vây công hắn cường giả quá nhiều. Đạo Lăng tuy rằng không sợ, nhưng là một khi cổ hoàng mấy vị này tới rồi, tình huống có thể sẽ không hay. Vị đại bạch hổ vương đến rồi. Run rẩy đi run dế môn. Danh giới đều đang run rẩy. Một đầu bạch hổ hạ giới, mang theo trắng xóa giải lụa thần quang, xung kích đám người bay ngang. Từ ngoại giới nổ ra một cái đường hầm to lớn, đánh tới chớp nhoáng. Hết chương.